chú xin ký đơn. Chương 75, 75, chỉ là không nhớ ra anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt hối hận. Anh nên lắng nghe Đường Vãn Quân. Vì vậy, anh yêu cầu Dương Thần đưa Đường Vãn Quân trở lại. Dù khó chịu đến đâu, anh cũng chỉ có thể nhờ Đường Vãn Quân chăm sóc cô. Khi Đường Vãn Quân trở lại, thấy Diệp Vân Triệt đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cửa phòng bệnh. Vì bị xe ấn vào cổ nên máu chảy ra rất nhiều, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Anh lớn tiếng nói, anh đi xử lý cái cổ của mình đi. Lần này tôi sẽ không mang cô ấy đi. Diệp Vân Triệt nhướng mắt nhìn Đường Vãn Quân. Cổ họng nghẹn lại, anh chật vật thốt ra hai chữ. Xin lỗi. Đường Vãn Quân nói, nếu anh thực sự nghĩ cho cô ấy, tôi sẽ không trách anh. Dù sao thì cô ấy cũng là vợ của anh. Đường Vãn Quân ngồi xuống, thở dài nói, kỳ thật tôi biết anh thích cô ấy. Có lẽ là đường đi không đúng. Rõ ràng là vợ chồng, anh còn giữ Thư Vũ ở bên làm gì? Diệp Vân Triệt nhận ra, có vẻ như kể từ khi Thư Vũ xuất hiện, mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Cô ấy cũng thường xuyên cãi nhau với anh ấy vì Thư Vũ. Rõ ràng lúc đầu là anh nói ly hôn, nhưng cuối cùng lại không cam lòng buông tay. Đôi khi Diệp Vân Triệt cảm thấy mình thất thường và vô lý. Thấy Diệp Vân Triệt không trả lời, Đường Vãn Quân cũng không muốn nói nhiều nữa. Đứng dậy nói, tôi đi vào ở cùng cô ấy. Diệp Vân Triệt vẫn không nói lời nào, chỉ ngồi trên băng ghế, cầu nguyện cô tỉnh dậy. Lần này, anh nhất định sẽ không khiêu khích cô nữa. Anh có thể để cô ấy muốn làm gì thì làm. Chỉ cần cô ấy có thể tỉnh lại, chỉ cần cô ấy khỏe mạnh là được. Suốt một đêm, Đường Vãn Quân canh gác trong, Diệp Vân Triệt ngồi bên ngoài. Hai người không rời đi suốt đêm. Khi trời gần sáng, Diệp Thánh Sinh cuối cùng cũng tỉnh dậy với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chu cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói, chú, chú. Thấy cô tỉnh lại, Đường Vãn Quân bấm chuông gọi bác sĩ. Khi bác sĩ chạy vào phòng bệnh, Diệp Vân Triệt kích động đứng dậy. Anh cũng đi theo vào trong phòng bệnh, nhưng lại không dám lại gần giường một bước, đứng cách đó không xa quan sát. Bác sĩ kiểm tra xong, liền lớn tiếng hỏi, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đã tỉnh lại. Đó là chuyện tốt, nhưng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm. Cho nên đừng chọc giận cô ấy nữa. Để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Diệp Vân Triệt khàn giọng trả lời. Được, nhìn bác sĩ rời đi. Ánh mắt của Diệp Vân Triệt lại rơi vào Diệp Thánh Sinh. Nhìn cơ thể nhỏ bé của cô gái. Khắp người đều cắm ống. Cả đầu quấn băng gạc trắng. Gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Diệp Vân Triệt cảm thấy rất đau khổ. Ngay cả trái tim anh cũng đau như thuốc độc. Nhưng anh vẫn không dám lại gần cô. Chỉ lặng lặng đứng nhìn. Khi Diệp Thánh Sinh mở mắt ra, nhìn thấy là Đường Vãn Quân, người khiến cô cảm thấy an tâm. Đường Vãn Quân chạy tới để an ủi cô ấy. Đừng sợ, anh sẽ không rời xa em. Diệp Thánh Sinh chớp mắt. Có thể là ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục. Một lúc sau cô lại ngất đi. Lần này cô hôn mê suốt hai ngày. Hai ngày nay, Đường Vãn Quân và Diệp Vân Triệt canh giữ bên giường. Diệp Vân Triệt không ngủ cho đến khi các dấu hiệu quan trọng của Diệp Thánh Sinh trở lại bình thường và cô ấy đã tỉnh dậy. Đường Vãn Quân lại đến gần cô nói. Thánh Sinh, em đã ngủ rất lâu rồi. Nghe thấy giọng nói, Diệp Thánh Sinh mở mắt ra. Các ống trên cơ thể cô ấy được gỡ ra rất nhiều. Và khuôn mặt của cô ấy có chút máu. Cô yếu ớt nhìn người bên cạnh giường. Thì thào, anh Quân, em nằm mơ. Đường Vãn Quân vội vàng hỏi cô. Em mơ thấy cái gì? Mơ thấy anh nhặt em từ ao cá. Em cũng mơ thấy chị Ninh mua cho em một chiếc váy rất đẹp. Đường Vãn Quân ngạc nhiên hỏi. Vậy em có nhớ không? Diệp Thánh Sinh cau mày. Không hiểu Đường Vãn Quân đang nói về cái gì. Thấy cô gái cau mày. Đường Vãn Quân cố gắng an ủi cô. Được rồi. Không nhớ thì không nhớ. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có đói không? Có muốn ăn không? Em muốn ăn bánh bao do dì Trương làm. Hả? Đường Vãn Quân không biết là ai. Diệp Thánh Sinh nhìn anh, lại hỏi, dì Trương đâu? Bà ấy còn ở nhà. Anh lập tức gọi điện thoại cho bà ấy, bảo bà ấy mang bánh bao đến cho em. Đợi anh một chút, dì Trương là ai? Cô ấy dường như nhớ rất nhiều, nói muốn ăn bánh bao dì Trương làm. Diệp Vân Triệt cũng trở nên vui vẻ, hào hứng hỏi, cô ấy hỏi tôi à? Đường Vãn Quân lắc đầu. Anh trước tiên kêu dì Trương làm bánh bao đi. Được, Diệp Vân Triệt vội vàng rút di động gọi cho dì Trương. Cô gái nhớ dì Trương, vì vậy chắc chắn cũng nhớ anh. Anh không vội, anh sẽ đợi đến khi cô muốn gặp anh, rồi xuất hiện trước mặt cô. Đường Vãn Quân quay trở lại phòng bệnh, nâng giường lên để Diệp Thánh Sinh có thể ngồi ở tư thế thoải mái. Anh Quân, em sao vậy? Tại sao em lại ở trong bệnh viện? Diệp Thánh Sinh cử động tay chân, nhưng không đau, chỉ là hơi đau đầu. Cô đưa tay sờ sờ, mới phát hiện trên đầu được quấn một lớp băng gạc dày. Không nhớ tại sao mình lại ở bệnh viện. Đường Vãn Quân hỏi, Diệp Thánh Sinh chớp đôi mắt to và lắc đầu. Em nên nhớ cái gì? Diệp Thánh Sinh cau mày suy nghĩ. Em nhớ em đã ăn thịt nướng với anh, và chị Ninh thậm chí còn rót rượu cho em. Có vẻ như chồng của chị Ninh và bạn bè của họ cũng có mặt. Chỉ là cô không thể nhớ người bạn đó trông như thế nào và tên của anh ấy là gì. Em vẫn nhớ rõ chúng ta làm thịt nướng à, Thánh Sinh. Em thật lợi hại, thấy cô còn đang cau mày suy nghĩ lung tung. Đường Vãn Quân vội vàng an ủi. Thánh Sinh, nếu không nhớ ra cái gì khác, vậy thì thôi. Diệp Thánh Sinh gật đầu. Được, ngồi ở trên giường. Cô thấy cửa có bóng người. Cô hỏi Đường Vãn Quân. Đang đứng ở cửa là ai? Đường Vãn Quân biết là Diệp Vân Triệt. Anh cười nói, có lẽ đó là bệnh nhân bên cạnh. Ồ, mất khoảng một giờ, dì Trương giao đồ ăn đến. Nhìn thấy Diệp Vân Triệt, bà gật đầu hỏi, cậu chủ, tôi đã mang đồ ăn đến. Cô Sinh có chuyện gì vậy? Cách Trương.